Hắn vung hai tay đấm nát 9 chiếc đầu lâu, hạ gục con chim 9 đầu, mà đúng lúc này, sau khi giết chết con chiến linh đặc biệt mạnh mẽ này thì hắn cảm giác được một làn mát rượi, như có một luồng tinh khí tẩm bổ nguyên thần của hắn. Chiến linh, tinh thần của nó có thể dưỡng hồn. Thạch Hạo giật mình và rồi lộ vẻ khác thường, hắn nhanh chóng giết về một chiến linh khác. Mọi người ngây dại, bởi vì có rất nhiều người đã ăn phải thiệt thòi rất lớn, nguyên thần bị thương thế nhưng hoang lại cứ xông pha thẳng vào đám chiến linh ấy, một mình chinh chiến toàn bộ, quá đáng sợ. Cách chương.